Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 282 âm mưu tái khởi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập tin đang trong download có chút nhàm chán. Hitomi bắt đầu một loạt những bài khởi động nóng người. Cho qua khoảng thời gian chờ đợi, hít đất, ngồi xổm, một ngón tay chống đẩy, nhảy bật, ngày mai liền là tuần lễ mới sau tuần chiêu thu thành viên của các câu lạc bộ, đến lúc vô học thì Hitomi không biết thời gian có bị rút lại hay không, cho nên cậu cố gắng tổng hợp số lượng thông tin mà mình thu được, đồng thời coi thử thứ mà Kuro nói thú vị là gì. Nửa tiếng sau, tích tích tích tích, xong rồi, Hitomi tinh thần sáng láng, không kìm được nở nụ cười, có chút hưng phấn nhìn vào màn hình, đưa tay ấn mở ra thư mục chính giữa kia. Một chuỗi các tệp tin hiện lên trước mặt Hitomi, bắt mắt nhất là cái nằm ở trên cùng, có ghi ngắn gọn vài dòng. Vô thủ long nguồn gốc và tín điều, các thành viên phải nhớ. Hitomi ấn lướt đọc hết, tốn chưa đầy 3 trang giấy, tuy nhiên cũng giúp cậu tổng kết được vài điều. Cái tên Nohet Dragon, vô thủ long, không bắt nguồn từ tổ chức mà thay vào đó, nó được các tổ chức khác sử dụng để chỉ kẻ đứng đầu của tổ chức này. Vì người lãnh đạo của Nohet Dragon không bao giờ xuất hiện trước cấp dưới của mình. Trong các tín điều mà Hitomi đọc có một khoản lưu ý riêng về hình phạt và việc gặp mặt cấp trên của thành viên. Để xuất hiện trước nhà lãnh đạo ngay cả khi cá nhân bị trừng phạt, trước tiên họ bị bất tỉnh và sau đó được đưa đến một địa điểm riêng biệt, đến một phòng riêng. Sự bí mật này, không những tạo nên vẻ ngoài thần bí, mà còn gia tăng trọng lượng và tiếng nói của Nohet Dragon tại giới tội phạm quốc tế. Bởi lẽ, không ai biết được nếu đối đầu với chúng, chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu nói về lực uy hiếp không thôi, vô thủ long quả không hổ danh là tổ chức tội phạm quốc tế. Đến cả cấp bậc của thành viên tổ chức cũng được quy định cực kỳ chặt chẽ. Bên cạnh khả năng sử dụng ma thuật là yếu tố cơ bản nhất để gia nhập vô thủ long, một thành viên muốn được thăng chức phải có đủ đóng góp cộng thêm đáp ứng được điều kiện là một pháp sư. Pháp sư ở đây là cái công nhận chính quy, so sánh với bên đường những cái kia bất nhập lưu mặt hàng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ ít cần tốt nghiệp xong tại một trong các trường ma thuật của quốc gia cho dù là bình thường nhất loại này. Tuy nhiên Hitomi không hề tìm ra tin tức về lãnh đạo, ngay cả cấp trên của vô thủ long cũng rất ít xuất hiện ở đây, có vẻ như bọn chúng giấu rất kín nhẹm về bí mật bản thân. Cảm giác tự thân tìm tòi quá lâu, Hitomi lười nhát gọi luôn. Công cụ hiệu suất cao. Ra, Kuro, em nói thứ anh cần ở đâu, chắt lọc thông tin hữu dụng dùm anh đi. Có ngay, Oni, San, Don Creation lấp lóe một chút rồi hiện lên trước mắt Hitomi một cái mũ màu xanh biếc chạm trổ hoa văn cùng viền bạc đan sen. Bossery Boosters, Hitomi lẩm nhẩm cái này danh tự. Đây là một sản phẩm ma pháp, một bộ khuếch đại ma thuật. Hitomi vừa đọc liền hiểu tại sao Kuro bảo như vậy. Ngừng tụ Willick cái mũ lam hiện trên máy tính này, đúng là thứ cậu cần. Nhưng mà dòng giới thiệu đầu tiên của nó làm Hitomi kinh hãi, sau đó sắc mặt trầm xuống đáng sợ. Bossery Boosters chỉ được giới thiệu ở các tổ chức tội phạm, đặc biệt là loại truy nã hàng đầu thế giới tại các quốc gia. Nguyên nhân là do công dụng và phương thức chế tạo của món đồ này. Bossery Boosters vừa xem như là két, đồng thời cũng không phải là két. Nó là một biến thể tương tự Specialized két, tuy nhiên còn cao hơn thế nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhà phát minh gọi đây là tụ nhớ, được biết đến với một chuỗi Eidos cực kỳ dài và phức tạp cho phép các sư thực hiện ma pháp với quy mô lớn vượt quá năng lực ban đầu của họ. Thậm chí, nó có thể biến chiến thuật cấp ma pháp trở thành chiến lực ma pháp. Bossery Boosters quá mức nguy hiểm, có điều cái kinh khủng nhất của nó không nằm ở độ tăng phúc mà là cách để chế tạo nên. Bossery Boosters yêu cầu sử dụng bộ não của một pháp sư, Magician, để làm nguyên liệu và hạch tâm. Điều đó đồng nghĩa, mỗi cái Bossery Boosters sẽ là một cái mạng người, hoặc nhiều hơn. Đấy cũng là lý do khiến Hitomi nổi giận, các công ty hợp pháp không thể sản xuất nguyên liệu thô cho công cụ này. Không có Head Dragon độc quyền cung cấp cho Boosters phù thủy, lợi nhuận dành cho Bossery Boosters chắc chắn là không thể đo đếm. Hitomi không tin, vô thủ long có thể phớt lờ trước món lợi ích khổng lồ này, nó Head Dragon tại ý thức của Hitomi, đã xếp vào hàng khối u ác tính. Sự tà ác của nó, vượt quá lằn ranh cho phép. Dù sớm hay muộn cậu nhất định sẽ phá hủy tổ chức kia. Dẫu ở thế giới ma pháp không còn chức nghiệp anh hùng, Hitomi vẫn là Don Naya, hắc ám từ ta đến chung kết. Đệ nhất trường trung học phòng thực hành số 5, 0,95 giây, cậu vượt qua mục tiêu xuất sắc Tatsuya. Hitomi quan sát màn hình đo đếm đưa một ngón tay cái đánh thủ thế. Ok, với thằng nhóc Kizari, San, anh lại đùa nữa. Phải làm tới lần thứ 3 mới được, Tatsuya cười khổ đáp, như thế là ngoài dự kiến ban đầu rồi, đúng không Mizuki? Ano, tớ cứ nghĩ cậu chỉ là khiêm tốn thôi, Tatsuya. Kun, tóc nâu hất lên gương mặt bụ bẫm, Mizuki chắp tay trước ngực nhỏ giọng nói. Không phải trước đây tớ đã nhắc lại nhiều lần sao? V, Shiba Tatsuya kinh ngạc, Kizari, San còn nói xuất sắc tiêu chí kia, mình cho là cậu giỡn chơi mà. Quả thật là tốc độ thi triển ma pháp của Tatsuya chậm đến mức khó tin, phổ thông pháp sư nếu dùng đơn giản phép thuật như vậy gần như thuấn phát ước chừng không. 5 giây là cùng, Shiba Tatsuya mất đến 1 giây, có thể nói là quá chậm. Nhiều lúc mình luôn tưởng tượng, giả sử Tatsuya, Kun không bị khiếm khuyết về mặt thi phép thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Nếu Tatsuya kỹ năng thực hành tầm trung, hoặc giả như ít hơn một chút cậu ấy cũng sẽ không học cùng khóa với chúng ta đâu, Mizuki. Hitomi lắc đầu thay Tatsuya trả lời. Điểm số thi lý thuyết của Shiba là mắc đấy, Mizuki. Chàng nhớ chứ, điểm thực hành mà khá tí nữa thì Tatsuya đã chuyển vào khóa 1 học rồi. Đúng là vậy thật, phải trừ chút đường sống cho người khác chứ, Tatsuya mạnh cả về thực hành thì hoàn hảo quá, Mizuki. Ông trời luôn công bằng mà, được cái này thì mất cái nọ thôi. Hitomi bình thản nói, Tatsuya gật gật đầu, đồng ý, nhưng Tatsuya, Kun chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu sao, cả Hitomi. Kun nữa, không, về điều gì, không, dù rằng hai cậu rất mạnh, mọi người vẫn đánh giá sai, lại còn chê trách đủ thứ. Nếu là mình thì mình sẽ tức giận lắm, hai người có vẻ không bận tâm, ai nói không bận tâm, chẳng qua lười phản ứng thôi. Hitomi trong lòng bất lực nhà rãnh, tốc độ thi triển ma pháp mới là quan trọng nhất, đấy là quan điểm của mặt bằng chung, đúng chứ, Mizuki. Eto, đúng là thế. Vậy cậu nghĩ tôi và Tatsuya có nổi bật trong khoản này không? Mizuki nghĩ một lát rồi lắc đầu, bỗng nhiên miệng tròn nhỏ nhắn cong lên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng chậm một chút nhưng tớ cảm nhận được Kizari. Kun thực lực rất mạnh. Không nói chính xác có điều, so với bên ngoài thể hiện tớ thấy cậu chắc chắn còn có thể tăng tốc nhanh hơn thế cả Tatsuya. Kun cũng vậy, Omega, giác quan thứ 6 hay gì đây, Hitomi không rõ, nhưng Mizuki ghê gớm thật. Trận chiến với Hattori không hề được công bố ra ngoài, có nghĩa là thực lực của cậu trong mắt kẻ khác vẫn chỉ là ẩn số thế mà cô nàng này liếc mắt một cái đã cho ngay nhận định kiên quyết như vậy, trời sinh thiên phú chăng. Còn Tatsuya, hai cặp mắt tò mò hướng về cậu ta. Tatsuya gật gù đáp, đúng là tớ có thể nhanh hơn, thi triển phép thuật mà không cần tới khởi động thức, tuy nhiên, nó chỉ xảy ra với các pháp thuật yêu cầu ít giai đoạn thi triển thôi. Ví dụ, một viên bi thủy tinh dịch chuyển từ trên bàn xuống mặt đất. Để đảm bảo an toàn ít nhất cần 4 bước thi pháp, bao gồm chuyển động, nhấc lên, chặn đứng và hạ xuống. Nếu bỏ qua phần chuyển động và chặn đứng, viên bi thủy tinh rất dễ dàng bị vỡ nát dẫu rằng tốc độ ma pháp tăng lên đáng kể. Tất nhiên là ở trong thực chiến thì hoàn toàn bỏ qua điều này. Nhưng giới hạn của tớ là 5 giai đoạn, và không nhiều hơn được nữa. Vậy sao, và lại, mục đích của Tatsuya cũng không phải là chiến đấu. Hitomi đứng bên cạnh bổ sung, cậu muốn nghiên cứu nguồn năng lượng đúng không nhỉ? Vâng, thế mục tiêu của Kizari, Kun là gì? Không, Mizuki tò mò hỏi, cách chương.